ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 215, Lục Khải Xương, ta cảm giác muốn có chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem trong tay thẻ căn cước Lục Khải Xương ánh mắt lấp lóe, quả nhiên là Tịnh Tử Tuấn, tầm mắt theo sát tin tức đến mặt trên tuổi tác một cột, trong lòng không nhịn được khiếp sợ. Thảo, nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn tuổi tác coi như là hắn cũng không nhịn được thầm mắng một câu. Lại nhỏ như vậy, học sinh bây giờ đều có như thế sắc bén sao? Có mị lầm a, Lục Khải Xương sắc mặt biến ảo không ngừng, bỗng nhiên trùng Hoắc Văn Tuấn nở nụ cười dưới, nói. Hoắc Văn Tuấn, tên rất hay, ta tên Lục Khải Xương, ngươi có thể gọi ta Lục Sơ, như thế nào, không ngại ta gọi ngươi A Tuấn chứ? Hoắc Văn Tuấn cười cợt nói. Không ngại, good, Lục Khải Xương đem thẻ căn cước trao trả cho Hoắc Văn Tuấn, vỗ xuống bờ vai của hắn, nói. A Tuấn, vậy ngươi giới không ngại nói cho ta, ngươi tại sao cùng với Liên Hạo Long? Nghe được hắn, Liên Hạo Long đám người nhất thời biến sắc. Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt tự nhiên, đối đầu Lục Khải Xương có chút trầm ngưng cùng ánh mắt dò xét, nhún vai một cái nói. Ta chỉ là cùng Long ca đồng thời uống trà, không thành vấn đề chứ. Lục Khải Xương lại nhìn hắn chốc lát, ánh mắt hơi lấp lóe, lập tức cười to nói. Ha ha, đương nhiên không thành vấn đề, A Tuấn, ngươi rất tốt. Hôm nay mặc dù là chúng ta đầu lần gặp gỡ, nhưng ta cảm thấy tuyệt đối sẽ không là một lần cuối cùng, ngươi nói xem. Hoắc Văn Tuấn cười nói, ta nghĩ cũng vậy, hai người nhìn nhau nở nụ cười, trong nụ cười đều lộ ra một tia không tên mùi vị. Hoắc Văn Tuấn không nói thêm gì nữa, Lục Khải Xương mặc dù là cảnh sát nhưng hắn cũng không chuẩn bị mượn sức mạnh của cảnh sát giải quyết Trung Tín Nghĩa phiền phức. Đánh rắn không chết, phản thụ hại, hắn muốn làm chính là một đòn giết chết, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Điểm này cảnh sát không làm được, vì lẽ đó hắn cũng không muốn cùng Lục Khải Xương có quá nhiều liên lụy. Nhìn thấy Hoắc Văn Tuấn không có tiết lộ quá nhiều, Liên Hạo Long không khỏi ám thở một hơi, lập tức cười lạnh một tiếng. Lục Sơ, chúng ta có thể đi rồi sao? Đương nhiên có thể, Lục Khải Xương khoát tay áo một cái, nghiêng người né ra, đưa tay phải ra, làm một cái. Xin mời, tư thế, hắn không thể thật sự đem Liên Hạo Long mọi người mang về, lại ngăn cản xuống đã không có ý nghĩa. Đáng tiếc Tịnh Tử Tuấn ý tư quá gấp, hắn thí không dò ra cái gì. Điều này làm cho Lục Khải Xương hơi nghi hoặc một chút, theo lý thuyết đối phương cùng Trung Tín Nghĩa quan hệ cũng không hài hòa, hắn không nên là loại thái độ này. Nhìn đoàn người lên xe rời đi, Lục Khải Xương rơi vào trầm mặc không biết đang suy nghĩ gì. Hoàng Chí Thành đi tới, vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Hai người đứng ở rìa đường, Hoàng Chí Thành móc ra thuốc lá, phân phát Lục Khải Xương một nhánh, chính mình thiêu đốt một nhánh, hút một hơi sau không nhịn được oán giận nói. Khải Xương, lần sau ngươi lại nghĩ như thế tìm đường chết, phiền phức sớm theo ta nói một tiếng có được hay không a, để ta có cái chuẩn bị tâm lý, ta thật sợ ngày nào đó bị ngươi hù chết. Lục Khải Xương hút một cái yên, trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói. A Thành, ngươi cảm thấy ta quá ngông cuồng. Hoàng Chí Thành trợn mắt khinh bỉ, nhổ nước bọt nói. Đại lão, cuồng không cuồng chính ngươi không biết a, còn đến hỏi ta. Qua sông Long, lạn mệnh hanh nhiều có thể đánh, ngươi lại không phải ngày thứ nhất với bọn hắn giao thiệp với. Lại nói không chứng cứ cũng bắt không được người, cần gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vạn nhất bọn họ động thủ hai chúng ta có thể chịu không được, chỉ có thể không công chịu thiệt, cái được không đủ bù đắp cái mất a Thành, không phải như vậy. Lục Khải Xương khẽ lắc đầu than thở, cũng là bởi vì bọn họ có thể đánh, rất nhiều người đều sợ, vì lẽ đó ta mới cuồng. Người muốn dưới, nếu như ngay cả ta cái này cảnh sát đối mặt bọn họ người giang hồ đều sợ, các thị dân gặp nghĩ như thế nào? Dưới đáy huynh đệ lại gặp nghĩ như thế nào? Bọn họ đương nhiên càng sợ. Vì lẽ đó càng là loại này ra hỏa, chúng ta liền muốn càng hung. Phải nói cho thị dân, có chúng ta cảnh sát ở sẽ không có những này xã đoàn hung hăng phần. Hoàng Chí Thành đăm chiêu gật gật đầu, nhổ nước bọt nói. Ta trước đây làm sao không phát hiện nguyên lai ngươi như thế có ý nghĩ. Chọn, chẳng trách cái tên nhà ngươi vị trí trước sau cao hơn ta. Ha ha, Lục Khải Xương dùng kiên đụng vào bạn tốt cười to nói. Đám khốn kiếp kia tuy rằng rất có thể đánh, nhưng chúng ta cảnh sát có súng nha, sợ cái gì? Hoàng Chí Thành cũng nở nụ cười. Không sai, thương pháp của ta nhưng là rất tốt, sợ hắn cái trứng. Hai người nở nụ cười một lúc, Lục Khải Xương vẻ mặt trở nên nghiêm túc. A Thành, lập tức phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Hoàng Chí Thành cũng thu lại nụ cười. Người hoài nghi có tình huống. Lục Khải Xương gật gù, sau đó hít một hơi, mắt nhìn phía trước. Ta tổng cảm giác muốn có chuyện. 7-8 chiếc xe lái ở lối đi bộ, bên trong trên một chiếc xe, Hoắc Văn Tuấn ba người ngồi chung. Triềm Mễ lặng lẽ liếc mắt lái xe Trung Tín Nghĩa tiểu đệ, trong lòng bàn tay không khỏi chảy ra mồ hôi nước. Không cần lo lắng, tứ thúc còn ở chúng ta trên tay, Liên Hạo Long tạm thời không dám sằng bậy. Nhìn ra hắn có chút sốt sắng, Hoắc Văn Tuấn nhỏ giọng an ủi một câu. Triềm Mễ gật gù, để sát vào thấp giọng nói. Tuấn ca, nếu như ngươi đánh thắng Liên Hạo Long, ngươi nói hắn sẽ giữ đúng hứa hẹn sao? Lại như Liên Hạo Long tin tưởng thực lực của chính mình như thế, ở trong mắt Chiêm Mễ, Hoắc Văn Tuấn đồng dạng là không thể chiến thắng, cũng không có suy nghĩ qua hắn thất bại, duy nhất quan tâm cũng chỉ ở chỗ Liên Hạo Long có hay không nói được là làm được. Hoắc Văn Tuấn lộ ra ý vị không tên nụ cười. Chiêm Mễ, ngươi thật cảm thấy đánh thắng liền vạn sự đại cát sao? Chiêm Mễ ngạc nhiên, chợt cả kinh nói. Tuấn ca ngươi là nói Liên Hạo Long gặp đổi ý, Hoắc Văn Tuấn lắc lắc đầu, không hề trả lời. Triềm Mễ đến cùng còn trẻ từng trải không đủ, đối xử nào đó một số chuyện mặt trên quá mức ngây thơ. Liên Hạo Long làm người kiêu căng khó thuần, chính mình như thế đánh hắn mặt, nếu như chỉ cần đánh thắng hắn liền có thể xóa bỏ, vậy hắn cái này đại lão cũng không cần làm. Hoắc Văn Tuấn khẽ cười một tiếng, giang hồ nếu như thế đơn giản là tốt rồi. Có thể đánh coi như đại lão, cái kia Hồng Hưng đầu rồng vị trí liền không nên là Tưởng Thiên Sinh ngồi, Nghê gia cũng không phải là Nghê Khôn chủ sự, giao cho bọn họ thủ hạ xong Hoa Hồng Côn là tốt rồi. Hỗn giang hồ người, ở mưu, ở tàn nhẫn, ở tham, chân chính ngồi vào vị trí kia, dũng cũng không phải quan trọng nhất. Liên Hạo Long có thể ngồi vững vàng trung tín nghĩa đầu rồng vị trí, ngoại trừ có thể đánh ở ngoài, càng quan trọng còn ở chỗ thủ đoạn của hắn cùng quyết đoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính mình như vậy khiêu khích hắn, mặc kệ là xuất phát từ cá nhân trả thù hay là muốn cho người thủ hạ một câu trả lời, hắn đều tuyệt đối sẽ không giảng hòa. Hai bên đều hiểu điểm này, vì lẽ đó Liên Hạo Long mới gặp đưa ra để hắn quá đương, ý tứ rất rõ ràng, chỉ có thành vì mình người, hắn mới gặp không truy cứu nữa. Đáng tiếc đây là không thể, hai bên nhất định không cách nào dễ dàng. Đối với này Hoắc Văn Tuấn rõ ràng trong lòng, vì lẽ đó hắn cũng lưu lại hậu chiêu cùng bố trí, chỉ là cũng không có nói cho Chiêm Mễ. Đoàn xe một đường hướng về quan đường chạy tới, rất nhanh quải vào một cái khu công nghiệp, theo tiến lên chu vi dần dần hoang vắng lên, cuối cùng đứng ở một tòa bỏ đi nhà xưởng cửa. Liên Hạo Long mọi người từ trong xe hạ xuống, cấp tốc tụ tập. Chờ tất cả mọi người xuống xe, Hoắc Văn Tuấn mới mang theo Chiêm Mễ cùng A Bố chậm gì gì hạ xuống. Liên Hạo Long tách ra mọi người, bước nhanh đi tới Hoắc Văn Tuấn trước mặt, lạnh nhạt âm thanh nhìn về phía hắn nói. Tịnh Tử Tuấn, người đâu? Hoắc Văn Tuấn giơ tay lên hướng về nhà xưởng chỉ tay. Liền trong này, Liên Hạo Long sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, lời nói mang theo uy hiếp. Hy vọng ngươi không gạt ta, lập tức vung tay lên, mang người đi vào. Hoắc Văn Tuấn ba người không nhanh không chậm địa theo ở phía sau. Liên Hạo Long cũng không phải ngốc, tuy rằng đáp ứng rồi Hoắc Văn Tuấn một mình đấu, nhưng tương tự đưa ra nhất định phải ở tận mắt nhìn thấy tứ thúc sau khi mới có thể tiến hành. Hắn nguyên cũng có làm khó dễ tâm tư, cho rằng Hoắc Văn Tuấn tất nhiên sẽ không dễ dàng đáp ứng, nhưng là ra ngoài hắn dự liệu, Hoắc Văn Tuấn dĩ nhiên vô cùng thẳng thắn liền dẫn hắn đi đến tứ thúc ẩn náu địa phương. Tuy rằng trong lòng kỳ quái, nhưng Liên Hạo Long cũng không có quá mức cảnh giác, hắn có đầy đủ tự tin, mặc kệ Hoắc Văn Tuấn có gì tính toán, đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.